Cành cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 313, hối tâm chuyển ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khả thắp hương, cúng dường, thành tâm khấn nguyện, thế nhưng, lòng phiền muộn vẫn không tan. Tâm sự chất đầy, hắn lặng lẽ rời khỏi chùa. Quanh qua cổng núi, hắn đi về phía nơi cột ngựa. Bỗng dưng, Tiểu Đồng đi sau khẽ. Hừ, một tiếng, hắn quay đầu, chỉ thấy hai người lạ dùng vải bịt đầu Tiểu Đồng, kéo lê vào trong lùm tối. Các ngươi làm gì đó? Từ khả trong lòng chấn động, lập tức hô lớn, định đuổi theo. Phía sau chợt vang lên tiếng cười nhạt. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy một người vận bạch y, Đông Phương Đắc Hương. Hồi nhỏ, Đông Phương đã đẹp trai, lại thích mặc đẹp, không có màu sắc nào hắn không dám khoác lên người. Lại còn phối đủ loại ngọc bội, trang sức, chính là một tiểu hoa hoa công tử tiêu biểu. Thế nhưng Minh An công chúa, chỉ trong những dịp trọng đại mới ăn mặc cầu kỳ. Bình thường, nàng ưa những trang phục giản dị, thoải mái, để xứng đôi cùng nàng. Đông Phương miễn cưỡng ăn mặc đơn giản đôi chút. Từ khi công chúa qua đời, hắn gần như chỉ mặc một màu trắng, áo bạch y, chỉ may một lần đã mấy chục bộ. Kiểu dáng y hệt, bạch y, vạm mã, đã trở thành dấu ấn của hắn. Giờ đây, hắn đang đứng đó, lặng lẽ nhìn Từ Khả. Sau lưng là con tuấn mã trắng như lụa, đôi mắt ngựa lạnh lùng, giống như chủ nhân, mang theo vẻ khinh miệt hờ hững. Ngươi muốn làm gì? Từ Khả cất tiếng, giọng khô khốc, kỳ thực trong lòng hắn đã rõ ràng. Chuyện giữa hắn và Ngọc An công chúa đã bị người ta biết được, và người đó chính là Đông Phương. Ngươi à, Từ Khả, việc ta bị buộc gắn với Ngọc An là chuyện ta cảm thấy ghê tởm nhất trong đời. Ngươi tư thông với nàng ta, ta không hề ghen tuông, nhưng nàng ta mang danh nghĩa là thê tử của ta. Ngươi làm vậy chính là sỉ nhục ta. Đông Phương kiên nhẫn, từ tốn mà nói. Từ Khả im lặng. Hừ, Đông Phương bật cười khổ. Vì nàng ta mà ta bị người đời chê cười, đây là nhục nhã nhân đôi. Giờ ta đã thoát được, trong lòng vô cùng nhẹ nhõm. Ban đầu ta muốn giết ngươi, nhưng giờ thôi vậy, ta chỉ đánh ngươi một trận. Từ Khả ngây người nhìn hắn, vẫn không nói gì. Chỉ một lần, đánh cũng không nặng. Ngươi nhận rồi thì coi như xong. Nếu không phục, có thể hoàn thủ, cũng hoan nghênh ngươi sau này đến báo thù. Ngươi có lời gì muốn nói không? Từ Khả chưa từng gặp ai như hắn. Hôm nay, tóc đuôi ngựa của Đông Phương buộc hơi lỏng, vài sợi tóc đen lòa xòa bên tai, bạch y lay động trong gió. Một người tuyệt sắc, nói chuyện như bằng hữu cũ, mà lại nói toàn những lời đoạn tuyệt. Từ Khả thầm thở dài, lắc đầu, năm xưa ta tuổi trẻ bồng bột, hành sự thiếu suy nghĩ, nhưng đã làm, thì ta chịu. Đông Phương công tử, thân thủ của người hẳn không kém, giết ta cũng được thôi. Nghĩ đến những hệ lụy sắp tới sau khi việc bị phơi bày, cái chết, kỳ thực, cũng là giải thoát. Đông Phương lại cười, nụ cười như trăng sáng gió mát. Tuy rằng đi lầm đường, nhưng chí khí vẫn còn đấy. Nói xong, liền động thủ. Đừng thấy Đông Phương bề ngoài phong lưu tuấn tú, thực ra võ nghệ không tệ, xuống tay cũng chẳng nhẹ nhàng. Một quyền đánh tới, Từ Khả trúng ngay mặt. Sau đó, hắn bị đá, bị đấm liên tục. Từ Khả gắng gượng không ngã, nhưng cuối cùng vẫn bị đánh ngã lăn. Không hoàn thủ, chỉ lúc đau quá phát ra mấy tiếng R, NR. Chỉ trong chốc lát, Đông Phương liền dừng tay, cúi đầu nhìn hắn. Hai vị từ đại nhân, danh tiếng lẫy lừng, hai vị từ phu nhân, cũng đều là danh môn khuê tú. Thê tử của ngươi, lại chính là thân tỷ của Minh An. Ngươi không nên bước sai bước này. Nhưng, ngươi không phải ta, ý nghĩ và lựa chọn khác nhau. Ta cũng không có tư cách dạy bảo ngươi. Từ Khả, ngươi tự lo lấy đi. Nói rồi, Đông Phương lên ngựa trắng, phóng đi như gió. Hai người kia cũng thả tiểu đồng của Từ Khả ra, lên ngựa đuổi theo. Tiểu đồng ba chân bốn cẳng chạy đến. Tam gia, ngài không sao chứ? Từ Khả nằm trên mặt đất, mãi mà không dậy nổi. Thân thể đau đớn, nhưng điều khiến hắn sợ hãi hơn chính là Đông Phương đã biết rồi. Nghĩ đến những lời đàm tiếu, ánh mắt giễu cợt, nụ cười chế giễu của Thiên Hạ, nếu chỉ có một mình hắn chịu cũng đành, nhưng liên lụy đến tổ phụ, phụ thân, huynh trưởng, hắn biết giấu mặt đi đâu. Tiểu đồng thấy tình trạng của hắn như vậy, không dám tự tiện động vào, liền chạy về chùa tìm đại phu. Người đến chính là vị lão tăng râu bạc lần trước từng khám bệnh cho Mặc Y. Ông xem xét cẩn thận, chậm rãi nói, xem ra đều là ngoại thương, chỉ có vùng xương sườn này không biết là gãy hay chỉ bị va đập, nhưng dù thế nào cũng không có cách gì đặc biệt, chỉ có thể về nhà tĩnh dưỡng. Với thương thế này, hắn đương nhiên không thể tiếp tục cưỡi ngựa. Tiểu đồng liền nhờ chùa cho một cỗ xe, đưa Từ Khả về phủ. Nhìn thấy đại môn nhà họ Từ, vành mắt Từ Khả đỏ hoe. Hắn không biết bản thân sắp phải đối mặt với điều gì. Vừa vào cửa, người trong nhà mới biết hắn bị thương. Chưa kịp đến viện mình, tổ phụ tổ mẫu đã vội vã chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Đây là đánh nhau với ai sao? Lão gia nhà họ Từ cũng ngạc nhiên, nó mà lại đánh nhau với ai được. Từ Khả nhắm mắt không nói lời nào, nhưng đôi tai lại lắng nghe kỹ từng âm thanh xung quanh. Người nhà họ Từ rất bình tĩnh, không ai quá hoảng loạn, cũng không có ai truy vấn gay gắt như hắn sợ hãi nhất. Đại phu đến rất nhanh, xem xét tỉ mỉ xong cũng nói giống vị tăng nhân kia, kê ít thuốc rồi rời đi. Thương thế không nặng, nhưng tại sao hắn lại không mở mắt, cũng không nói gì? Mấy người lớn trong nhà đưa mắt nhìn nhau, rồi kéo tiểu đồng ra ngoài hỏi riêng. Tiểu đồng chỉ kể mình bị chùm đầu, kéo đi chỗ khác, chẳng biết chuyện gì cả. Nhìn bộ dạng hắn, chắc là bị người đánh cho xấu hổ quá nên mới vậy. Mọi người dặn dò Mặc Văn chăm sóc kỹ lưỡng, có chuyện gì lập tức báo. Rồi ai nấy cũng lui xuống. Mặc Văn dịu dàng, trầm tĩnh, bảo nha hoàn mang nước đến, tự tay giúp hắn cởi y phục, nhẹ nhàng lau sạch vết thương, rồi bôi thuốc cẩn thận. Nàng không hỏi hắn xảy ra chuyện gì, bị ai đánh, vì sao lại ra nông nỗi đó. Từ Khả thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng thấy lòng rối bời. Chẳng lẽ trong nhà vẫn chưa biết? Sau khi xử lý xong xuôi, Mặc Văn mới dịu dàng nói, đại phu nói chỉ là ngoại thương, xương sườn cần tĩnh dưỡng vài ngày mới biết rõ, bảo chàng nằm thẳng lưng nghỉ ngơi cho tốt, nhưng kiểu gì cũng phải nằm vài ngày. Ngày mai công vụ của chàng tính sao? Vừa mới nhận chức, nếu để xảy ra sơ suất, cấp trên trách phạt thì không hay. Từ Khả rốt cuộc cũng lên tiếng, bảo người xin nghỉ một ngày, nói ta bị ngã, việc trong tay cũng không gấp lắm. Vâng, Mặc Văn gật đầu, lui ra thu xếp. Một lúc sau, nàng trở lại, trên tay là khay gỗ, bên trên đặt một bát hoành thánh. Nàng mỉm cười dịu dàng, muội muội nhà thiếp làm hoành thánh, cha thiếp nói là ngon nhất thiên hạ, thiếp học theo hai lần, hôm nay thử làm một bát, nếm rồi, thấy cũng tạm được, mời phu quân dùng thử, xem có hợp khẩu vị chăng. Nàng đặt bát hoành thánh lên bàn nhỏ, rồi cùng nha hoàn đỡ hắn ngồi dậy, lót gối sau lưng để hắn tựa vào. Chiếc bàn nhỏ được đưa đến trước mặt, bát hoành thánh thơm lừng đặt lên. Từ Khả nhìn bát hoành thánh, nhân không lớn, gói cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam, nhưng nước dùng gà trong suốt, điểm thêm hành hoa và tôm khô, trông rất thanh đạm mà ngon miệng. Mặc Văn, phu quân, khổ cho nàng rồi. Từ Khả thấp giọng nói, không khổ đâu. Từ Khả không nhìn nàng, nhưng trong lòng nghĩ, nếu lần này ta có thể vượt qua, sẽ cùng nàng sống những ngày an ổn thật sự. Cách chương.